Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này không phải là giờ có còi hỉ ưa nữa. Tiếng còi lần này khác hẳn mấy lần trước. Vu Hướng Niệm đang định ra ngoài hỏi chuyện gì thì thấy Trình Cảnh Mặc chạy đến cửa phòng ngủ, quân phục chỉnh tề, tay cầm mũ. Đơn vị có việc, tôi đi đây. Chuyện gì thế? Không biết. Nói xong, anh quay lưng chạy vội ra ngoài. Tò mò, Vu Hướng Niệm đi ra sân, thấy một mảng lớn màu xanh lính đang vội vã chạy ra khỏi khu tập thể của người nhà quân nhân. Mọi người xôn xao bàn tán. Có chuyện gì thế nhỉ? Ai mà biết, đến giờ đi ngủ rồi còn bị gọi đi. Kỳ lạ thật. Cô đây là, Dục Cầu bất mãn, chứ gì? Một chàng cười vang lên từ nhóm các bà vợ. Vu Hướng Niệm quay vào nhà đóng cửa đi ngủ. Sáng hôm sau, cô ngủ đến tiếng còi hiệu thứ ba mới dậy. Những ngày trước, giờ này Trình Cảnh Mặc đã ăn sáng về rồi, nhưng hôm nay không thấy bóng dáng đâu. Cô gõ cửa phòng Tiểu Kiệt, gọi thằng bé dậy. Tiểu Kiệt mở cửa, Vu Hướng Niệm nhìn vào trong, Trình Cảnh Mặc cũng không có ở đó. Xem ra, tối qua anh đã không về nhà, không kịp nấu bữa sáng, Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt ăn tạm một chút bánh kẹo với nước sôi. Khi đến đơn vị, cô không thấy bóng dáng người lính nào mặc quân phục trên đường. Chắc là mọi người đều giống Trình Cảnh Mặc, đi từ tối qua mà chưa về. Vào đến bộ phận hậu cần, Bạch Mai đã đi làm. Hôm nay, mặt cô ta vàng như nghệ, có vẻ tiêu chảy khá nặng. Một lát sau, Đinh Vân Phi đến tìm cô. Niệm Niệm, em có biết chuyện gì xảy ra tối qua không? Chuyện gì? Cả một đàn sói ở khu rừng trúc sau núi. Đinh Vân Phi nói với vẻ mặt sống động. Tối qua suýt nữa cắn chết mấy người, may mà dân làng gần đó chạy đến cứu kịp. Rừng trúc, Vu Hướng Niệm nghĩ đến chuyện Trình Cảnh Mặc đi chặt trúc hôm qua, không biết có phải anh đã đi đến khu rừng đó không? Mấy người đó tối muộn đi vào đó làm gì? Cô hỏi, ai mà biết, Đinh Vân Phi đáp, tối qua cả sư đoàn 9 chúng ta đều được huy động lên núi bắt sói. Vậy sao anh lại ở đây? Bộ phận hậu cần của chúng ta chỉ cần làm tốt công tác hậu cần là được. Đinh Vân Phi nói với chút tự hào, như thể không phải đối mặt với nguy hiểm là một điều đáng kiêu hãnh. Vu Hướng Niệm trong lòng khinh bỉ, nhưng ngoài mặt vẫn kiên nhẫn hỏi. Bầy sói đã bị bắt chưa? Đinh Vân Phi, anh còn rảnh rang ở đây buôn chuyện à? Mọi người bận đến mức chân không chạm đất kia. Bộ trưởng Bộ Hậu Cần, Doãn Nguyên Khải, đi ngang qua văn phòng, thấy Đinh Vân Phi đang tám chuyện thì không nhịn được mắng. Vâng, thưa Bộ trưởng, tôi đi làm ngay đây. Đinh Vân Phi nói rồi chạy vội ra ngoài. Thấy có nhiều người đi bắt sói như vậy, Vu Hướng Niệm cũng không lo Trình Cảnh Mặc sẽ gặp chuyện gì. Cô lấy đồ đã mua mang cho Bạch Mai rồi bước sang văn phòng cô ta. Bạch Mai, nghe nói cậu bị tiêu chảy, giờ đỡ hơn chút nào chưa? Giọng cô đầy vẻ quan tâm. Bạch Mai cắn môi, nén giận, gượng nặn ra một nụ cười như ngày thường. Đỡ hơn nhiều rồi, vậy thì tốt quá, hôm qua tôi còn định đến thăm cậu. Nhưng anh Đinh bảo chỉ là bệnh vặt, không sao. Cô đặt bánh xà phòng và kem dưỡng da trên tay xuống bàn Bạch Mai. Đây là đồ cậu nhờ tôi mua. Tổng cộng 2 hào, Bạch Mai giật mình, Vu Hướng Niệm đòi tiền. Cô ta không hề nghĩ đến chuyện phải trả tiền a. Vu Hướng Niệm giả vờ không thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Bạch Mai, còn lấy ra mấy viên kẹo sữa đại bạch thỏ từ trong túi, đặt lên bàn. Tôi đã hứa mua kẹo cho cậu, vừa thơm vừa ngọt, ăn đi nhé. Bạch Mai nghĩ ra một lý do, vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niệm Niệm, hôm nay tôi không mang đủ tiền, để mai tôi trả cậu được không? Vu Hướng Niệm đã đoán trước được cô ta sẽ dùng lý do này. Không cần phải đợi đến ngày mai đâu. Cậu quên hôm nay chúng ta phát lương à? Lát nữa chúng ta cùng đi lĩnh lương, rồi cậu trả tôi luôn. Muốn quỵt, đâu có dễ, tôi đều tính cả rồi. Kế này không thành, Bạch Mai lại chuyển sang kế khác. Niệm Niệm, thế này nhé, dạo này tớ cũng hơi kẹt, cậu cho tớ khất vài hôm được không? Theo kinh nghiệm của Bạch Mai, chỉ cần khất vài ngày là Vu Hướng Niệm sẽ quên chuyện đòi tiền. Ôi, Vu Hướng Niệm giả vờ đáng thương hơn. Bạch Mai, trước đây tớ luôn hiểu cho hoàn cảnh khó khăn của cậu, nhưng lần này thì không được. Tớ còn kẹt hơn cả cậu ấy. Cậu xem, mấy ngày nay tớ có đi ăn hàng đâu, cũng chẳng mua quần áo gì cả. Hết tiền rồi, trước đây. Khi đi ăn ngoài hay mua sắm, Vu Hướng Niệm đều rủ Bạch Mai và Đinh Vân Phi đi cùng, còn mua đồ tặng họ. Bạch Mai mấy hôm nay vẫn băn khoăn sao Vu Hướng Niệm không đi hàng quán nữa. Hóa ra là thật sự đã hết tiền rồi. Niệm Niệm, hôm nay phó đoàn trưởng Trình phát lương rồi mà. Cậu lại có tiền ngay thôi. Vô Hướng Niệm thán phục sự trơ trẽn của cô ta. Đến tiền lương của Trình Cảnh Mặc cũng nhòm ngó. Đừng nhắc đến anh ấy nữa. Hai hôm trước về nhà, ba tớ nói, từ giờ không ai được cho tớ tiền, bắt tớ phải tự mưu sinh. Vô Hướng Niệm lười nói nhiều. Bạch Mai, cậu nói nhiều như vậy, không phải là không muốn trả tiền cho tớ đấy chứ? Không có, Niệm Niệm, tớ sẽ trả lại tiền cho cậu. Bạch Mai nhìn đống đồ trên bàn, nảy ra một ý khác. Niệm Niệm, cậu mua đồ không đúng ý tớ. Tớ muốn xà phòng thơm bình thường thôi, cậu lại mua xà phòng sữa bò. Kem dưỡng da tớ muốn loại Hữu Nghị, cậu lại mua loại Thượng Hải. Cách Chương.